Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 738 xảy ra bất ngờ phía sau màn hắc thủ cuối cùng hiển hiện. Tôn Bì Long tâm thần dao động, mặc dù bản thể không có ở chàng, nhưng Tô Kiếp thông qua ý thức phóng xạ, có thể cảm giác được đủ loại tình huống, hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Đi sâu thần tủy, ban đầu Tô Kiếp là muốn trấn áp Tôn Bì Long, nhưng phát hiện hắn y dược thiên phú, đơn giản liền là mấy ngàn năm không xuất thế cái thế dược thần. Đại tông sư đều không đủ dùng hình dung, chỉ có thể gọi là dược thần, loại người này phế bỏ thật là đáng tiếc. Tôn Bì Long mặc dù không cách nào làm đến, sau này không còn ai. Nhưng, xưa nay chưa từng có, là hẳn là, nếu như có thể cải biến tâm ý, tuân theo thần nông thị lý niệm, như vậy có thể tạo phúc bao nhiêu nhân loại, Tô Kiếp đều không tưởng tượng ra được, cho nên Tô Kiếp mới muốn thay đổi người này thế giới quan. Loại người này, vô luận là uy bức lợi dụ, vẫn là đủ loại thủ đoạn, đều không có một chút tác dụng nào. Duy chỉ có đánh tan trong lòng của hắn lý niệm, mới có thể làm đến sụp đổ. Kỳ thật, cho dù là chiến tranh diệt quốc, cũng là công tâm là thượng sách, công thành thứ hai, giết người lại thứ hai. Đến Tô Kiếp loại cảnh giới này, tự nhiên đánh đều là công tâm chiến. Hiện tại Tôn Bì Long sâu trong tâm linh xuất hiện lỗ thủng. Phòng tuyến sụp đổ, công tâm chiến thuật thành công. Tô Kiếp sắp thu hoạch thắng lợi chi trái cây, nhưng ngay lúc này, đột nhiên, Tô Kiếp chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa, tựa hồ gặp nguy hiểm buông xuống, thế giới tinh thần của hắn bên trong một đen, toàn bộ thiên địa cũng thay đổi. Tô Kiếp chỉ thấy tại trước mắt mình, một đầu che khuất bầu trời hắc thủ đột nhiên xuất hiện, cũng không biết thứ này là từ đâu tới. Càng không biết nó là cái gì hình thành. Nói tóm lại, này hắc thủ liền xuất hiện tại Tô Kiếp thế giới tinh thần bên trong. Này hắc thủ tựa hồ là từ nơi sâu xa, cái kia vô hình tay có thể thay đổi lịch sử hướng đi. Tại trong lịch sử có rất nhiều dầu có chuyển hướng tính sự kiện, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Lịch sử so với tiểu thuyết càng thêm hoang đường, không bị trói buộc. Tựa hồ thường cách một đoạn thời gian, đều có một cỗ lực lượng thần bí, một cái bàn tay vô hình, tại thao túng, tại dẫn dắt, đang vặn vẹo lịch sử hướng đi. Phía sau màn hắc thủ cái danh từ này, chính là vì loại lực lượng này mà thiết kế danh từ. Hiện tại, Tô Kiếp trước mắt liền muốn thuyết phục Tôn Bì Long. Thế nhưng tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, thế mà xuất hiện một đầu hắc thủ. Này hắc thủ ở trong chớp mắt, hoàn toàn che đậy cảm giác của hắn. Giờ này khắc này, hắn tựa hồ là không thể suy nghĩ, không thể nghĩ bất kỳ vật gì. Tư duy hoàn toàn trầm luân trong bóng đêm, không thể tự thoát ra được. Bàn tay vô hình, phía sau màn hắc thủ, cuối cùng xuất hiện. Phá cho ta, tại Tô Kiếp thế giới tinh thần giác quan đều bị che đậy nháy mắt. Hắn bản thân ý thức bảo hộ khởi động, tại thế giới tinh thần của hắn chỗ sâu, tựa hồ có ánh sáng xuất hiện, này chỉ là một chén nhỏ đèn, liền là loại kia nhất đang có thể phá ngàn năm tối đèn. Cho dù là tại vô tận trong bóng tối, một chén nhỏ đèn, liền có hy vọng. Tô Kiếp là đốt đèn người. Lửa đèn tương truyền, vĩnh không tắt, đốt một chén nhỏ đèn, lửa đèn vừa hiển hiện, hắc thủ biến mất, Tô Kiếp trước mặt, vẫn là dòng sông, thành thị, thong dong tự tại người. Thế nhưng, hắn lại mất đi đối Tôn Bì Long cảm ứng, loại tình huống này, liền là chuyện trong chớp mắt. Thế nhưng, nguyên bản hắn thắng lợi trong tầm mắt so đấu, cũng đã nghịch chuyển, quả nhiên. Cái kia sau lưng tồn tại ra tay rồi. Tô Kiếp cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn biết, có thể dùng tinh thần tin tức, đối với mình tạo thành này loại xâm lấn, chỉ có cái kia thần bí cơ cấu người mạnh nhất. Người mạnh nhất kia đến tột cùng là ai? Tài phần tiên sinh đều cực kỳ kiêng kỵ. Tổ kiếp cũng không biết người này thực lực đến tột cùng đến cảnh giới gì. Mà bây giờ, ý thức của hắn bên trong, phía sau màn hắc thủ xuất hiện liền là nháy mắt. Hắn đã biết, thực lực của người này cùng cảnh giới ước chừng là cảnh giới gì. So với chính mình phải cường đại hơn, so tài phần tiên sinh cũng phải cường đại hơn, nhưng lại không đối với mình tạo thành nghiền ép. Đáng sợ là đáng sợ, nhưng tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Tô Kiếp lầu bầu nói, sau đó hắn đón một chiếc xe, thẳng đến cái kia y quán. Đến y quán, quả nhiên là không có một ai, Tôn Bì Long đã không thấy. Hắn kế hoạch lần này thất bại, ban đầu muốn thuyết phục Tôn Bì Long, mắt thấy muốn thành công, lại bị người can thiệp. Hết sức hiển nhiên là cái kia phía sau màn người mạnh nhất. Không hy vọng Tôn Bì Long thế giới quan cải biến. Đáng tiếc, nếu như thuyết phục Tôn Bì Long, cải tà quy chính, tiến vào ta phòng thí nghiệm, cùng nhau nghiên cứu, như vậy chúng ta y dược phương diện tối thiểu có khả năng khiến cho nhân loại tiến hành 30 năm. Bay vọt, sớm tiến vào sinh mệnh khoa học thời đại, khiến cho nhân loại tiêu diệt phần lớn tật bệnh cùng thống khổ. Đáng tiếc a đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Tô Kiếp thở dài một tiếng, Tôn Bì Long dược vật kỹ thuật, tăng thêm ý thức của mình, tăng thêm mai dịch sinh mệnh khoa học lý luận, càng thêm vào trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp diễn toán năng lực. Lẫn nhau kết hợp lại, sẽ bạo phát đi ra dạng gì khoa học thủy triều, Tô Kiếp đều không tưởng tượng ra được. Đáng tiếc là, cái này vốn nên bùng nổ khoa học kỹ thuật thủy triều, bị phía sau màn hắc thủ sinh sinh cắt ngang tiến trình. Nhân loại lịch sử luôn có này chút bước ngoặt, đáng tiếc không có nếu như. Ở trong nước, cái kia thần bí cơ cấu có hai cái người phụ trách. Phụ trách giám sát tân nhân loại, nắm bắt hướng đi, Tôn Bì Long là một cái, còn có một cái là Diêm La Vương. Bất quá, tại Tô Kiếp trong mắt, Diêm La Vương giá trị cũng không lớn, hắn bất quá là tử thần tổ chức trước thủ lĩnh mà thôi. Cho dù là tân nhân loại, trên thực tế cũng chính là một cái hơi lớn mạnh một chút ám thế giới cự đầu mà thôi. Diêm La Vương bất quá là thể năng mạnh hơn một chút, tinh thần ý thức lớn mạnh một chút mà thôi, coi như là hàng phục, đối với nhân loại cống hiến cũng không phải rất lớn. Thậm chí có thể nói cơ hồ không có, còn sẽ đưa đến tương phản tác dụng, kém xa tít tắp Tôn Bì Long, một cái thế giới cách đấu quán quân. Trên thực tế công hiến kém xa tít tắp một cái ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu viên. Còn tốt, đi được vội vàng, cũng không có mang đi một chút mang tính then chốt đồ vật. Phòng này bên trong, còn có hắn Phật Lạc theo đức khí thể lưu lại, có thể thu thập về sau, tiến hành nghiên cứu. Tô Kiếp lần này cũng có thu hoạch, cũng không thể toàn bộ nói là thất bại trong gang tấc. Ít nhất, hắn tại Tôn Bì Long ở sâu trong nội tâm, xé mở tâm lý phòng tuyến. Loại tâm lý này phòng tuyến xé rách về sau, liền là mãi mãi tổn thương. Tôn Bì Long sẽ hoài nghi mình, cuối cùng bản thân cải biến thế giới quan. Người khác không cách nào thay đổi loại tình huống này tồn tại. Mà lại, Tô Kiếp tại cùng Tôn Bì Long đạo lý giao phong bên trong, lần nữa thu được rất nhiều mang tính then chốt tin tức. Nhất là phía sau màn hắc thủ xuất hiện, Tô Kiếp cũng biết cái này thần bí cơ cấu sau lưng tối cường tồn tại. Thực lực đến tột cùng là cái dạng gì? Cái này khiến hắn trong lòng hiểu rõ. Có thể tốt hơn muốn kháng kế sách, lần này xem như đánh rắn động cỏ thành công, mà lại thu tập được Phật Lạc theo đức khí thể phần tử. Đối với Tô Kiếp tại y dược phương diện nghiên cứu, có thể nâng cao một bước, này Phật Lạc theo đức khí thể, có thể nói là Tôn Bì Long chế dược đỉnh phong, thuộc về thần kinh loại gây ảo ảnh dược vật. nếu như vận dụng được tốt, có thể đối nhân tạo thành mãnh liệt ý thức kích thích, làm đối phương tiến vào cấp độ sâu tâm lý ám chỉ trạng thái. Thứ này có thể phụ trợ tu hành, có thể nói là một loại siêu cấp tâm lý chất xúc tác. Đây cũng là Tôn Bì Long đòn sát thủ, hiện tại cũng bị Tô Kiếp đạt được. Tô Kiếp đang từng bước tan rã thần bí cơ cấu phòng tuyến. Tục ngữ nói, ngàn dặm đê lớn bại tại tổ kiến. Hiện tại Tô Kiếp tạo thành không phải tổ kiến, mà là dùng đại pháo oanh mở một đạo lỗ hồng. Này thần bí cơ cấu cách sụp đổ không xa. Đương nhiên, cái này thần bí hắc thủ ý thức đối Tô Kiếp tiến hành xâm lấn. Rõ ràng thực lực của hắn mạnh, cơ hồ là kinh thiên động địa, có thay đổi càn khôn, nghịch loạt âm dương chi năng. Đối với ý thức vận dụng chi xảo diệu, tại Tô Kiếp phía trên đây là chính xác 100%. Tối thiểu Tô Kiếp vô phương tìm tới này ý thức nơi phát ra, truy cứu căn nguyên của nó. Này ý thức xảy ra bất ngờ, đột nhiên mà đi, mặc dù không cách nào công phá Tô Kiếp ý thức chỗ sâu, nhưng cũng mà chống đỡ ý thức cạn tầng ngoài, thậm chí cả ở giữa tầng đều tiến hành cực kỳ cường đại ảnh hưởng. Đây đối với Tô Kiếp tới nói là một cái to lớn uy hiếp. Bất quá, Tô Kiếp lần này cũng thu được không ít chỗ tốt cùng lĩnh hội. Đợi một thời gian, đảo là có thể đến này thần bí hắc thủ ý thức đủ khả năng đến nơi cảnh giới. Tô Kiếp thực lực, kỳ thật hiện tại còn xa xa còn chưa đạt tới bình cảnh. Thuộc về một cái nhanh như gió thời kỳ phát triển, có vô hạn tấn thăng khả năng. Nguyên bản, hắn là trước không đường đi. Thế nhưng hiện tại, cái này thần bí cơ cấu ra hiện ở trước mặt của hắn, cho hắn phô bày đủ loại ý thức vận dụng thủ đoạn. Cái này khiến thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, bởi vì hắn có khả năng học tập được rất nhiều mới lạ đồ vật. Tô Kiếp năng lực học tập cường đại, cơ hồ là không người có thể so. Hắn nắm ý thức của mình thiên phú đều thêm tại học tập phía trên. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều giỏi về học tập. Tại lúc đi học, tại Minh Luân võ giáo luyện công thời điểm, quan sát hết thảy, học tập đến giỏi về học tập hết thảy, góp nhặt nơi này khí thể phân tử về sau, Tô Kiếp cũng rời đi tòa thành thị này. Hắn tiếp đó muốn phân tích Phật Lạc theo đức khí thể ảo diệu vị trí, đồng thời phân tích màn này sau hắc thủ ý thức vận dụng cùng biến hóa. Hắn so cái kia thần bí cơ cấu có ưu thế địa phương, chính là mình giỏi về học tập, tăng thêm có siêu cấp trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp phụ trợ. Đến mức còn có một người Diêm La Vương, Tô Kiếp cũng không đi tìm. Bởi vì cái kia phía sau màn hắc thủ nếu cứu đi Tôn Bì Long, cũng sẽ không mặc cho Tô Kiếp đi nắm Diêm La Vương phế bỏ đi. Bất kỳ một cái nào tân nhân loại, đối với cái kia thần bí cơ cấu tới nói, đều cực kỳ trọng yếu. Tổn thất không thể, giống như Tô Kiếp không thể thừa nhận Đường Vân Thiêm, Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên chờ bất cứ người nào tổn thất, mà lại hắn trở về còn phải một lần nữa chế định một thoáng kế hoạch đối phó cái này phía sau màn hắc thủ kế hoạch. Bằng không, phía sau màn hắc thủ mặc dù không đả thương được hắn, nhưng nếu quả như thật đối với hắn thuộc hạ tiến hành tập kích, quản chi là Tô Kiếp đều ngăn cản không nổi. Nhất định phải muốn biết rõ ràng đây là cái thứ gì. Cho dù là tay phần tiên sinh, kỳ thật Tô Kiếp đều biết trong đó nội tình, biết hắn đến tột cùng là cái gì người. Nhưng là đối với cái này phía sau màn hắc thủ, Tô Kiếp hoàn toàn không biết. Thậm chí coi như là vật này đến tột cùng là người hay là cái gì khác, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Cái này khá là phiền toái. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiện tại liền đối thủ là nam hay là nữ, thậm chí là không phải người cũng không biết, mà đối phương cũng đã nắm nội tình của hắn toàn bộ biết. Hiện tại Tô Kiếp chẳng khác gì là xảy ra một cái khá bất lợi địa vị. đến trong phòng thí nghiệm, Tô Kiếp lập tức liền nắm mai dịch Hydra, hoặc là nói là hóa học gia Kadan triệu tập lại, cùng nhau nghiên cứu này Phật lạc theo đức khí thể, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.